Lưu Manh Lão Sư, chương 1880. Trong trà có độc, góc truyện audio.com, Địch Chí Ngựa Trên nói. Trịnh Chủ tịch, ngươi yên tâm đi, ngươi là chúng ta Liên Vọng Trung học đồng học, ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ giáo lão sư quẳng ném của ngươi phiếu, còn lại ta còn sẽ động đệ tử cha mẹ cùng với cái khác đồng học giúp ngươi đầu phiếu, ngươi nhất định phải lên làm tổng thống, đây là ta nhóm Liên Vọng Trung học kiêu ngạo. Hảo, ta nhất định sẽ cố gắng. Trịnh Mũi Nhọn thấy mục đích của chính mình đã đạt tới cũng là cười ha ha. Mọi người đều ngồi xe của mình muốn đi Liên Vọng khách sạn ăn cơm. Phùng Nhất Hành đã đi tới hiệu trưởng, nghe nói các ngươi trường học có một Phương Ngọc lão sư, ngươi kêu nàng cùng với đệ đệ của nàng cùng tiến lên xe của chúng ta, theo chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Địch Chí nghe được Phùng Nhất Hành cũng nói lên Phương Ngọc tâm lý thất kinh. Hôm nay là làm sao vậy, như thế nào có hai người hỏi Phương Ngọc? Chẳng lẽ Phương Ngọc chân không đơn giản? Địch Chí nghĩ đến lúc ấy Phương Ngọc một cước sẽ đem ghế dựa cấp đạp nát, trong lòng đến hiện tại hay sợ hãi. Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn họ chạy tới. Địch Chí chạy đi tìm Phương Thúy Ngọc, không có bao lâu Phương Thúy Ngọc cùng Trần Thiên Minh lên Phùng Nhất Hành xe của bọn hắn, tiểu tại phía sau nhìn âm thầm tức giận. Tuy rằng Trần Thiên Minh ngu ngốc nhưng là Phương Thúy Ngọc cũng không ngu ngốc. Đoán chừng là Phương Thúy Ngọc cùng Trần Thiên Minh đi theo Phùng Nhất Hành, Trần Thiên Minh có Phùng Nhất Hành bọn họ bảo hộ là có điểm khó giết hắn. Phương Thúy Ngọc lên xe sau Phùng Nhất Hành tựu nói với nàng nói. Phương tiểu thư, hôm nay buổi sáng chúng ta vẫn không dám để Trịnh Mũi Nhọn uống nước, chính là sợ hắn bị người khác hạ độc, ngươi hiện tại hỗ trợ nhìn một lần hắn ở bên ngoài ẩm thực. Còn lại các ngươi bây giờ còn đang trong trường học, không cần bại lộ thân phận của các ngươi. Ân, ta đã biết, Phương Thúy Ngọc gật gật đầu. Dù sao nàng trước kia trích biết như thế nào trộm cắp đồ vật này nọ, không hiểu như thế nào người dám hộ Phùng Nhất Hành nói như thế nào nàng tựu làm như thế nào. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, võ công của ta chỉ là khôi phục ba thành, ngươi không cần đem những thứ khác hy vọng đặt ở trên người của ta. Này, ta biết ngươi chỉ phụ trách nhìn lão sư cùng với nhìn Trịnh Mũi Nhọn thực vật có hay không độc là được. Phùng Nhất Hành nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, vừa rồi hắn còn muốn nói chuyện cái chăn Phương Thúy Ngọc vừa nói hắn cũng không dám nói sau. Tại tiểu nhân trong xe hắn và mấy tên thủ hạ đang thương lượng sự tình. Buổi sáng cấp Trịnh Mũi Nhọn phóng nước trà hắn tại sao không có uống. Tiểu sinh khí nói, kỳ thật buổi sáng hắn tự bắt đầu ám sát Trịnh Mũi Nhọn, bất quá dùng là độc. Thủ hạ của hắn đã tại Trịnh Mũi Nhọn trong chén đặt độc dược, chỉ cần Trịnh Mũi Nhọn vừa quát tựu xong đời. Nhưng thật không ngờ Trịnh Mũi Nhọn cư nhiên, không có uống, điều này làm cho hắn tức giận đến chết nhanh. Không thể tưởng được Trịnh Mũi Nhọn cẩn thận đến trình độ này, bất quá tiểu phòng chừng Trịnh Mũi Nhọn bên người bảo tiêu là không có như vậy chuyên nghiệp, nhất định là Phùng Nhất Hành bọn họ dạy Trịnh Mũi Nhọn. Hắn không chịu uống trà thủy ta cũng không có cách nào. Thủ hạ kia chán nản cúi đầu, nếu Trịnh Mũi Nhọn uống xong hắn hạ độc hắn cũng chính là dựng lên đầu công. Dưới đầu buổi trưa chúng ta còn phóng sao, buổi chiều có một cái tọa đàm sẽ Trịnh Mũi Nhọn bọn họ cùng một vài đệ tử cùng với cha mẹ. Góc truyện audio.com, nhận thức quyên tọa đàm sau trở về Bắc Thị, khi đó là có thể hạ độc. Phóng tiếp tục phóng, tiểu khẽ cắn môi nói. Nếu như có thể đem Trịnh Mũi Nhọn độc chết canh sẽ tiết kiệm chúng ta không ít phiền toái. Bất quá các ngươi muốn cẩn thận một chút, hổ đường những người đó cũng không phải ngồi không. Giết chết Trịnh Mũi Nhọn sau chúng ta sẽ đem hội trường bừa bãi, ngươi nói sau chúng ta là hổ đường, mọi người tựu ngựa trên lui lại. Tới rồi buổi chiều, mặt mang tươi cười Trịnh Mũi Nhọn cùng những học sinh kia ở trường học tiểu lễ đường thân thiết nói chuyện, còn đích thân đi đầu nhận thức cúng mũ một học sinh học phí. Phía sau thương nhân cũng đều hành động, bọn họ hưởng ứng Trịnh Mũi Nhọn kêu gọi. Bọn họ cũng biết Trịnh Mũi Nhọn hiện tại tiếng hô cao nhất, nếu hắn trở thành tổng thống cũng sẽ nhớ rõ mọi người thật là tốt. Bởi vậy bọn họ liều mạng địa vỗ Trịnh Mũi Nhọn mã thí, dự đoán được về sau hồi báo. Nhận thức quyên hoàn sau, Địch Chí Ngựa Trên tiếp đón mọi người ngồi xuống, một vài nữ lão sư đã tại vi mọi người trên một vài kẹo, hoa quả và vân vân. Địch Chí được cho biết để Phương Thúy Ngọc phụ trách tại Trịnh Mũi Nhọn bên người tiếp đãi, điều này làm cho Địch Chí âm thầm tức giận. Đường lãnh đạo cũng là sắc lang a một, chứng kiến Phương Thúy Ngọc xinh đẹp như vậy mỗi người đều muốn tìm nàng. Khí về khí, Địch Chí hay không dám cãi lời Trịnh Mũi Nhọn bí thư mệnh lệnh, hắn kêu Phương Thúy Ngọc đến Trịnh Mũi Nhọn bên người. Trịnh Mũi Nhọn cũng nghe Phùng Nhất Hành nói Phương Thúy Ngọc, hắn thật không ngờ một cái xinh đẹp cô gái cư nhiên cũng là cao thủ. Tiểu thư ta nhưng lấy uống nước sao? Trịnh Mũi Nhọn nhỏ giọng hỏi Phương Thúy Ngọc, hắn buổi chiều cũng nói không ít, nói khát nước muốn chết. Nếu không phải Phùng Nhất Hành gọi hắn không thể tùy tiện uống nước, hắn thật muốn ực một cái cạn trong chén trà thủy. Phương Thúy Ngọc cầm lấy Trịnh Phong Diện tiền chén trà nhìn một lần điểm gật đầu nói. Có thể uống, nàng đem chén trà đưa cho Trịnh Mũi Nhọn, Trịnh mũi nhọn vội vàng cầm cố chén trà nốc đi xuống này trà phi thường hương vẫn hương đến tim của hắn phế. Trà ngon tiểu thư lại cho ta qua một ly. Trịnh mũi nhọn cao hứng địa đối bên kia lễ nghi tiểu thư nói. Địch chí vì chiêu đãi hảo lãnh đạo hắn cố ý đi lễ nghi công ty mời tới hai cái xinh đẹp lễ nghi tiểu thư. Vốn trịnh mũi nhọn là nhìn đến mọi người đều uống này lễ nghi tiểu thư thật trà người khác uống. Đều không có vấn đề gì hắn uống giống nhau cũng là không có vấn đề gì. Nhưng Phùng Nhất Hành cũng không cho là như vậy bởi vì hạ độc có thể chia làm rất nhiều loại khá sơ sẩy sẽ hỏng việc. Cái kia xinh đẹp lễ nghi tiểu thư gật gật đầu hướng về trịnh mũi nhọn đi tới. Nàng đối với trịnh mũi nhọn cười ngọt ngào sau đó rót một chén trà liền đi trở lại đến vị trí của mình. Tuy rằng trịnh mũi nhọn không háo sắc nhưng đối mặt đẹp như vậy nữ đối với mình cười ngọt ngào hắn hay chia phần một lần thần. Hắn cầm lấy chén trà đang muốn uống một lần mỹ nữ thật trà Phương Thúy Ngọc lại đột nhiên nói. Người trước không cần uống để cho ta nhìn xem, này không nên nhìn đi. Tiểu thư kia mới vừa rồi còn cấp bên cạnh một cái lãnh đạo ngã hắn uống hết cũng không có sự. Trịnh mũi nhọn không cho là đúng nói. Phương Thúy Ngọc lắc đầu trịnh mũi nhọn căn bản không biết độc dược lợi hại. Một vài bí mật độc dược có thể cho người ăn hạ. Góc chuyện audio.com, một tháng hoặc là một năm mới có sự, ta xem đi này là trách nhiệm của ta. Phương Thúy Ngọc cười nói, nàng trước kia vẫn đương kẻ trộm thật không ngờ hiện tại cũng sẽ vì quốc gia làm việc. Nói xong nàng cầm cố trịnh mũi nhọn chén trà nhìn đột nhiên sắc mặt của nàng ngựa trên thay đổi. Bà Phương Thúy Ngọc cầm trong tay, chén trà hướng mặt đất quăng ra kia trong chén trà trà té trên mặt đất sau cư nhiên ra một cỗ khói đặc. Trong trà có độc, bắt đầu trịnh mũi nhọn bị Phương Thúy Ngọc như vậy đem chén trà văng ra có điểm căm tức nhưng theo sau chứng kiến nước trà bắn tung tóe trên mặt đất ra khói đặc hắn biết này trong trà có liệt độc chỉ cần mình uống hết sẽ ngựa trên chết. Ngay tại Phương Thúy Ngọc ném chén trà đồng thời cái kia vừa rồi châm trà mỹ nữ lập tức hướng về trịnh mũi nhọn bay qua tới mà ở bên kia cha mẹ cũng hướng về trịnh mũi nhọn bay tới. Trịnh mũi nhọn phía sau bảo tiêu đang muốn tiến lên bảo hộ trịnh mũi nhọn đột nhiên tại bọn họ phía sau tiểu bọn họ cũng ngựa trên đi ra ngoài vài đạo nhân ảnh đánh tới. À trong bọn họ không có cách nào đành phải xoay người đối phó tiểu bọn họ nếu bọn họ chỉ lo về phía trước phóng đi cứu trịnh mũi nhọn có thể mới đến trịnh mũi nhọn bên người đã bị phía sau địch nhân xử lý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Phương Thúy Ngọc trong tay dương lên một cỗ khói trắng từ trong tay của nàng bay ra cái kia lễ nghi tiểu thư mới bổ nhào vào trịnh mũi nhọn phía trước tựu ngã xuống mà mấy tên kia cha mẹ nhìn thấy lễ nghi tiểu thư té trên mặt đất bọn họ ngựa trên dừng lại thân hình giật mình kêu lên. Kia khói trắng có độc, bọn họ thật không ngờ bọn họ suy nghĩ dùng độc dược độc trịnh mũi nhọn lại bị Phương Thúy Ngọc cấp hạ độc được. Mà Phương Thúy Ngọc tại cuối buổi trưa đã vụng trộm đem mê dược giải dược cấp Phùng Nhất Hành bọn họ ăn. Phùng Nhất Hành bọn họ thấy Phương Thúy Ngọc xuất cái chén ngựa trên hướng về trịnh mũi nhọn bên này bay tới phải bảo vệ trịnh mũi nhọn. Này mai phục tại bên cạnh sát thủ cũng đều nhảy ra cùng Phùng Nhất Hành bọn họ đánh lên một thời gian hay từ thiện sẽ hiện trường cũng không từ thiện. Những học sinh kia cha mẹ cùng với các thương nhân đều chạy đi. Mẹ nó các ngươi trên A chính ở chỗ này nán lại làm gì? Tiểu thấy kia chút giả trang cha mẹ chính là thủ hạ còn đứng ở nơi đó không giết trịnh mũi nhọn không khỏi tức giận đến sắp hộc máu. Mấy tên kia giả trang cha mẹ sát thủ nghe tiểu nói như vậy ngựa trên tỉnh ngộ lại bọn họ tiếp tục hướng về trịnh mũi nhọn hướng qua tới. Phương Thúy Ngọc thấy bọn họ xông lại đối với bọn họ đánh một trường một đạo trường lưỡi dao hướng về kia bốn sát thủ đánh tới. Bốn sát thủ ngựa trên đối với Phương Thúy Ngọc trường lưỡi dao đánh trả nhưng khi bọn hắn trường lưỡi dao mới vừa cùng Phương Thúy Ngọc trường lưỡi dao đánh trả lúc bọn họ nghe thấy được một cỗ mùi thơm lạ lùng. Không xong có độc, sát thủ ngựa trên kêu lên nhưng đã muộn phía trước lại có hai cái sát thủ rồi ngã xuống tới gặp thế không ổn hai người khác sát thủ vội vàng lui về phía sau nhưng bọn hắn đã hút vào một vài mê hương hành động không có vừa rồi như vậy lưu loát. Nguyên lai Phương Thúy Ngọc có hai loại mê, hương lần đầu tiên dùng là màu trắng mê hương có thể mê đảo địch nhân mà ở lần thứ hai ở dưới mê hương lại là vô sắc dễ dàng mê hoặc địch nhân. Này vài cái sát thủ chính là chúng của nàng kế. Góc chuyện audio.com cứ như vậy lại ngã hai cái, tiểu chứng kiến Phương Thúy Ngọc dụng độc lợi hại như vậy không khỏi thầm giật mình. Hiện tại bằng Phương Thúy Ngọc một người là có thể bảo vệ cho trịnh mũi nhọn mà Phùng Nhất Hành bọn họ cũng giết tới đây xem ra buổi chiều đánh lén là thất bại. Chúng ta loại bỏ, tiểu lớn tiếng kêu lên hắn quay đầu lại hướng về bên ngoài bay đi cái khác sát thủ nghe được tiểu nhân mệnh lệnh cũng không mến trên chiến mã đào tẩu. Phùng Nhất Hành bọn họ cũng không nghèo truy dù sao bọn họ hiện tại nhiệm vụ là bảo hộ trịnh mũi nhọn những thứ khác trước mặc kệ. Trịnh mũi nhọn chứng kiến này sát thủ đào tẩu hắn âm thầm yên lòng. hắn cũng phi thường bội phục Phương Thúy Ngọc chỉ là nhẹ nhàng thả ra một vài khói này sát thủ tựu ngã xuống. Nhất hành những người này như thế nào đối phó? Lâm Quảng Xí nhìn bị Phương Thúy Ngọc phóng thật ba cái sát thủ. Đem võ công của bọn hắn toàn bộ phế bỏ sau đó lại giao cho cảnh sát xử lý. Phùng Nhất Hành suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đã nói. Phế bỏ địch nhân võ công của là Trần Thiên Minh tác phong cũng là có thể đả kích địch nhân thực lực biện pháp tốt nhất. Địch Chí nhưng khi nhìn nghỉ ngơi mắt như thế nào mới chỉ là một lát sau tiểu lễ đường tựu trình diễn chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn qua trường hợp. Đặc biệt Phương Ngọc thật lợi hại nàng cư nhiên nhưng để bảo vệ Trịnh mũi nhọn đối phó sát thủ. Má ơi ta trước kia là cái gì đầu a cư nhiên dám đi chọc phải nàng. Hiệu trưởng ngươi lại đây. Phùng Nhất Hành chỉ vào Địch Chí nói. Lãnh đạo có chuyện gì sao? Địch Chí cảm giác mình hai cái đùi tại đầu. Phùng Nhất Hành chỉ vào cái kia lễ nghi tiểu thư hỏi. Cái kia lễ nghi tiểu thư là ngươi mời đến sao? Không phải Địch Chí vội vàng bãi bắt tay vào làm sầu mi khổ kiểm nói. Là ta mời đến nhưng ta không biết nàng là sát thủ muốn giết Trịnh chủ tịch a. Bằng không tái cho ta mượn 100 đảm ta cũng không dám thỉnh nàng. Hoa Đình đem gã còn lại lễ nghi tiểu thư chụp tới tại bọn họ thẩm vấn hạ mới biết được cái kia hạ độc nữ sát thủ cũng không phải lễ nghi tiểu thư mà là này hai cái lễ nghi tiểu thư ở nửa đường trên bị người bắt cóc này cái cùng kia nữ sát thủ có điểm giống lễ nghi tiểu thư bị lưu lại mà gã còn lại lễ nghi tiểu thư bị uy hiếp nói nếu nàng không phối hợp lời nói sẽ giết cả nhà của nàng. Lễ nghi tiểu thư không có cách nào không đồng ý, bởi vì sát thủ chẳng những biết của nàng tên nhưng lại đem người nhà của hắn cấp bắt lại. Cách chương.